Nạp Lan Diệp Hoa so với trước kia càng thêm sủng ái nàng. Một ngày, nhị di nương đang đi dạo trong hoa viên, thấy bên đình có người ngồi, không do dự đi đến. Ta tưởng là ai, nguyên lai là muội muội cao hứng a, nhị di nương gặp là Lưu Châu, tự nhiên ngồi xuống một bên, nha đầu đi theo sợ nhị di nương bị lạnh, vội vàng đặt xuống một cái đệm, nhị di nương cũng vô cùng nhã hứng, Lưu Châu cười cười, trong mắt hiện tia tính kế, nhìn chằm chằm nhị di nương, khiến nhị di nương cả người run lên, lớn mật, thấy nhị di nương còn không hành lễ. Nha đầu vì nhị di nương được sủng, cao giọng hống hách, giống như không ai có thể bì nổi chủ tử. Nhà nàng, nô tỳ thỉnh an nhi di nương, thỉnh an tiểu thiếu gia. Trong bụng, Lưu Châu cũng không giận, quy củ quỳ xuống hành đại lễ. Nhưng chuyện hôm trước như một cái gai nằm ghim trong lòng nàng. Hôm đó, đại phu còn nói không đem đứa nhỏ dẫn đến, chính mình cũng sẽ không bị thương tổn, nhưng đứa nhỏ của nàng toàn là vì tiện tì này. Nghĩ vậy, nhị di nương trong mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn. Ui, cái miệng, nhỏ nhắn thực ngọt a, trách không được lão gia thích. Chậc chạc, này mi, này mắt, rốt cuộc là một hồ ly dụ dỗ chủ tử a, nhị di nương ngồi bên cạnh, tay nâng mặt Lưu Châu, như nâng niu vật quý giá. Nhị di, nương nói đùa, nô tỳ sao có thể sánh bằng ngài a, không chỉ có là ngài. Nghĩ đến tiểu thiếu gia trong bụng cũng cực kỳ anh tuấn đi. Có lẽ lúc này đang cố gắng muốn đi ra ngoài a, Lưu Châu ha ha cười. Nếu không, phải lúc vô ý nghe nhị di nương cùng Nạp Lan Khuynh nói chuyện. Thật, đúng nghĩ đến trong bụng nàng mang bảo bối đi, bất quá nàng không lo. Lắng nhị di nương cố ý hoạt thai trên người nàng, nếu nàng đoán đúng, nhị di nương là chờ đối phó phu nhân a, đúng vậy. Ta a, tốt xấu, không nói ta còn có cái này a, không giống ngươi. Gì cũng không có, ngươi nói về sau ngươi có hay không có a, nhị di nương cười cũng cực ngọt, nhưng tay không tự giác nắm chặt, móng tay đều bấu vào mặt Lưu Châu, điều này cũng đúng, nô tỳ từng nói nô tỳ phúc bạc, tự nhiên không thể so với phúc khí di nương, nghĩ đến tiểu thiếu gia cũng có phúc khí, a, di nương đây là bụng đi, thật đúng là lớn, hy vọng tiểu thiếu gia trong đó vui vẻ. Lưu Châu mắt mị mị, gắt gao nhìn chằm chằm, bụng nhi di nương, tiện tỳ, nhi di nương tâm quính lên, dù sớm, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng vẫn không ngăn được phẫn nộ trong người. Một cái tát hung hăng đánh tới trên mặt Lưu Châu. Cách chương.